Chương 1300, Viễn Cổ Thú Thế 58. Xử lý tập thể hôn lễ chuyện này, song song là ai cũng trông cậy vào không hơn, bởi vì này thế giới tất cả mọi người không có hôn lễ cái này khái niệm, không, còn có cái Tô Tĩnh Hảo biết hôn lễ chuyện này. Bất quá song song sớm đem Tô Tĩnh Hảo người này quên đến chân trời đi, đừng nói nghĩ không ra, chính là nghĩ tới cũng là chuẩn bị thuận tay báo thủ, đem Tô Tĩnh Hảo hảo hảo ép buộc ép buộc. Đáng tiếc song song không nhớ ra Tô Tĩnh Hảo, cho nên Tô Tĩnh Hảo còn mang theo nàng ba nam nhân, tại Hy Vọng Thành trong loạn lắc lư, đang mong đợi có thể vô tình gặp được đến nhượng nàng kinh diễm cái kia trích tiên giống nhau tứ trưởng lão Ngôn Minh. Từ lúc thấy Ngôn Minh một mặt sau, Tô Tĩnh Hảo là tâm tâm niệm niệm không thể quên, thật là đến mê muội trình độ, cái này xã hội nguyên thủy thú nhân không phải không đẹp mắt, nhưng đều là loại này thập phần cường tráng tuấn Mỹ. Mà như Ngôn Minh giống nhau lâng lâng giống như trích tiên giống nhau Mỹ nam tử, đó là độc nhất phần, khí chất này chính là phóng tới Tô Tĩnh Hảo tại hiện đại thời điểm đều không mấy cái, đừng nói thế giới này. Đáng tiếc Ngôn Minh trong khoảng thời gian này bị song song bắt trắng đinh, song song vội vàng tập thể hôn lễ sự, đem trong tay công tác hơn phân nửa đều đưa cho hắn, còn dư lại đưa cho lực nhất. Hiện tại Ngôn Minh vội là xoay quanh, chính là ngẫu nhiên ra cửa cũng là một đám người tiền hô hậu ủng qua lại vội vàng, Tô Tĩnh Hảo hoặc là không thấy được, hoặc là xa xa nhìn đến Ngôn Minh một thân ảnh, nhưng căn bản không đến gần được. Tô Tĩnh Hảo chưa từ bỏ ý định, suốt ngày vây quanh Ngôn Minh cư trụ trưởng lao phủ chuyển động, cái này một chuyện, liền chuyển đến toàn Hy Vọng Thành cộng đồng chúc mừng một đại sự, tổng cộng ước chừng 200 đối tân nhân muốn cộng đồng cử hành tập thể hôn lễ. Hôn lễ người chủ hôn là đại trưởng lao song song, chứng hôn người là thái thượng trưởng lão Trường Không, nhị trưởng lão Mậu Nham, tam trưởng lão Mậu Hải, tứ trưởng lão Ngôn Minh. Tóm lại trận này tập thể hôn lễ, sở hữu trưởng lão đồng thời xuất động, thành chủ phó thành chủ tự mình tọa chấn chủ trì an toàn công việc, toàn thành cùng thích, đó là tương đối chi long trọng. Để tỏ lòng đối với chuyện này coi trọng, song song trước tiên làm cho người ta chuẩn bị rất nhiều thứ, ngay cả tân nhân quần áo vật phẩm trang sức đều là song song tự mình thiết kế. Mỗi một đôi đều không giống nhau. Hôn phục song song cho những người mới thiết kế hai bộ, một bộ là màu đỏ thẫm, song song từ đầu đến cuối cho rằng, màu đỏ là thích nhất khánh nhan sắc, cũng là kết hôn chính xác. Còn có một bộ là song song phong túng bản thân, thiết kế bách hoa tiên phục, là khiến tân nương nhóm mặc chiêu đãi tân khách. Song song tại tân nương quần áo bên trên hao hết tâm tư, đối với tân lang quần áo lại không có lo lắng nhiều, chủ yếu là kiểu nam quần áo tương đối đơn giản. Có vẻ tu thân đẹp mắt có thể, không cần quá nhiều đa dạng. Hôn lễ bắt đầu lúc trước, toàn bộ Hy Vọng Thành đều bị bố trí rực rỡ hẳn lên, nguyên bản Hy Vọng Thành trong liền trồng toàn hoa tươi, quanh năm suốt tháng đều có hoa tươi nở rộ. Mà vì tổ chức lúc này đây tập thể hôn lễ, song song lại để cho người ra ngoài tìm rất nhiều ứng quý mở ra hoa tươi trở về, liền vì cử hành hôn lễ thời điểm, nhượng Hy Vọng Thành khắp nơi hoa tươi nở rộ. Quả nhiên đến tập thể hôn lễ ngày đó, toàn bộ Hy Vọng Thành đều thành một tòa hoa thành, tùy ý có thể thấy được hoa tươi nở rộ, cả thành hương thơm, xinh đẹp tiên cảnh. Trừ hoa tươi, song song còn sai người chung quanh vắt ngang hồng lụa, dán chữ hỉ, biến thành Hy Vọng Thành một mảnh không khí vui mừng. Bởi vì tổ chức là tập thể hôn lễ, song song trực tiếp mở tiệc chiêu đãi sở hữu tiến vào Hy Vọng Thành thú nhân cùng nhau tham gia hôn lễ yến hội, hơn nữa cùng nhau cuồng hoan một ngày. Đến Hy Vọng Thành thú nhân này là lần đầu tiên nghe nói cái gì là kết hôn, cái gì là hôn lễ, cái gì là tập thể hôn lễ, thêm việc này lại là bọn họ sùng bái song song đại trưởng lão tự mình xử lý, bởi vậy đều thập phần chờ mong. Mặc kệ có sao không, đang chuẩn bị gần đây rời đi Hy Vọng Thành thú nhân, tại nghe nói tập thể hôn lễ sau chuyện này, đều quyết định nhất định phải lưu lại thấu một cái náo nhiệt. Các thú nhân khó có cái gì náo nhiệt vui thích sự tình. Khó được nghe nói Hy Vọng Thành muốn tổ chức tập thể hôn lễ nhượng mọi người cuồng hoan một ngày, hơn nữa chiêu đại ăn uống, đến Hy Vọng Thành các thú nhân dĩ nhiên là không muốn đi. Vẫn muốn vô tình gặp được Ngôn Minh, không chịu rời đi Tô Tĩnh Hảo cũng nghe nói tập thể hôn lễ sự tình. Tô Tĩnh Hảo nhất thời có chút tân kỳ, muốn xem vừa nhìn cái này xã hội nguyên thủy hôn lễ là cái dạng gì. Đương nhiên Tô Tĩnh Hảo kỳ thật chính là muốn xem cái mới mẻ. Nàng tại hiện đại cái gì lòng trọng hôn lễ không kiến thức qua, đối với cái này cổ đại hôn lễ, hơn nữa còn là tập thể hôn lễ, cũng không cảm thấy có thể tốt hơn chỗ nào. Cử hành hôn lễ ngày là Ngôn Minh đặc biệt bói toán qua, trước hôn lễ một ngày vừa mới xuống một cơn mưa nhỏ, tuy rằng không quá, lại đem liền mấy ngày này khô nóng không khí giảm bớt thanh lương xuống dưới. Hôn lễ bắt đầu một ngày này, trời xanh không mây, mấy đóa mây trắng ở trên trời nhàn nhã phiêu động, mùi hoa từng trận. Hy vọng thành chính trung ương đại trên quảng trường, là cử hành hôn lễ nơi, ngày thường nơi này đều là song song triệu tập hy vọng thành dân chúng nghị sự, còn có mậu nham mậu hải huấn luyện mãnh mã tộc cùng ngân hổ tộc thú nhân địa phương. Giờ phút này nơi này bị đặt xuống vô số bàn ghế, tiến đến nhìn xem hôn lễ thú nhân đem nơi này vây trong ngoài ba tầng, tất cả đều nhìn quảng trường lối vào. Quảng trường trung ương trải một cái thật dài thảm đỏ, vẫn kéo dài đến quảng trường nhập khẩu, nơi này là người mới nhóm sắp đi tới địa phương. Không dễ dàng tại chính mình ba nam nhân hộ giá hộ tông dưới, chen lấn cái vị trí tốt Tô Tĩnh Hảo nhìn kia một cái thảm đỏ, âm thầm líu lưỡi, trận này hôn lễ, vị này song song đại trưởng lão nhưng thật sự bỏ được vốn gốc tiền. Dài như vậy một cái thảm đỏ bao nhiêu tiền a theo nàng biết, hy vọng thành thảm đỏ số lượng thưa thất giá cả sang quý, ít có người bỏ được mua, kết quả là như vậy trải tại nơi này, còn nhiều như vậy, thật là tài đại khí thô. Liên tại Tô Tĩnh Hảo âm thầm đau lòng thảm đỏ thời điểm, 200 đối cử hành hôn lễ tân nhân bắt đầu vào sân. Tân nương cùng tân lang tay nắm tay, vai kề vai, mặc đại hồng hỷ phục, từng đôi bước giống nhau nhịp chân, đều là đầy mặt trang trọng hưng phấn dọc theo thảm đỏ đi đến. Song song thiết kế hôn lễ, tân nương trên đầu tự nhiên là không có khăn cô dâu, càng không cần dùng cây quạt che mặt. Song song vẫn cho rằng, vô luận là chống đỡ mặt vẫn là đang đắp khăn cô dâu. Cái này tập tục vốn là nam quyền xã hội đối nữ tính một loại kỳ thị chèn ép biểu hiện. Bởi vì nữ nhân dung mạo không thể bị phu quân bên ngoài người nhìn đến, cho nên liền xem như kết hôn đại sự như vậy cũng phải đem mặt che đứng lên. Tân nương toàn bộ hành trình không có mặt trời bái song thiên địa, bị đưa vào động phòng sau, nam nhân tự giải nhiệt tâm ý, chúc mừng hắn hôn lễ, hưởng thụ hôn lễ náo nhiệt vui vẻ. Tân nương lại muốn lạnh lùng tại động phòng chung, thậm chí còn muốn che khăn cô dâu. Ở trong một hoàn cảnh lạ lẫm, cái gì cũng không thể nhìn thấy một người chờ một cái xa lạ, thậm chí chưa từng đã gặp nam nhân trở về. Một hồi hôn lễ, đối tân lang mà nói là náo nhiệt, đối với tân nương mà nói, bất quá là đi qua một đoạn đường, sở hữu náo nhiệt không có quan hệ gì với nàng, thậm chí không có tư cách đi chiêu đái tân khách, cỡ nào bất công. Song song tự nhiên sẽ không cho phép chuyện như vậy, địa phương khác song song không còn được. Nhưng mà hy vọng thành cùng vọng hải thành nữ thu nhân, song song bảo đảm các nàng có cùng nam nhân giống nhau địa vị. Tuy rằng các nàng bỏ ra cùng nam tính thú nhân đồng dạng, thậm chí nhiều hơn vất vả, nhưng các nàng là độc lập, là rời đi nam nhân cũng có thể sống thật tốt, cũng là đánh không sụp.